thượng, có hai bài 5 và 6 đều rất quan trọng, diễn một cách cặn kẽ chủ trương ấy. Bài 5, Vạn Trường. Một môn đệ của ông hỏi: Vua Nghiêu đem thiên hạ cho vua Thuấn, việc ấy có không? Ông đáp: Không, thiên tử không thể đem thiên hạ cho người khác được. Vậy thì vua Thuấn có thiên hạ là ai cho? Trời cho. Trời cho thì chăm chắm bảo rõ ra hay sao? Không, trời không nói, chỉ lấy đức hạnh và sự nghiệp của ông Thuấn mà tỏ ra vậy thôi. Ta để ý ba chữ trời không nói. Mạnh Tử cũng như Khổng Tử và tất cả các triết gia khác thời đó không có quan niệm thiên khải, revelation divine, cho một vị tiên tri, Môsê hoặc Mohammed như các đạo Do Thái, Kitô và Hồi. Vạn Trường lại hỏi: Lấy đức hạnh và sự nghiệp của ông Thuấn mà tỏ ra là ra làm sao ạ? Mạnh Tử đáp: Thiên tử có thể tiến cử một người với trời, chứ không thể khiến trời phải đem thiên hạ cho người ấy. Cũng như vua chư hầu có thể tiến cử một người với thiên tử mà không thể khiến thiên tử phải đem ngôi chư hầu cho người ấy. Thời xưa, vua Nghiêu tiến cử ông Thuấn với trời thì trời nhận, rồi tuyên bố với dân rằng ông Thuấn sẽ kế vị mình. Dân cũng chịu. Cho nên ta bảo rằng trời không nói, chỉ lấy đức hạnh và sự nghiệp của ông Thuấn mà tỏ ra vậy thôi. Con xin hỏi thêm, tiến cử với trời mà trời nhận, tuyên bố với dân mà dân chịu là làm sao? Vua Nghiêu sai ông Thuấn thay mình làm chủ tế thì chư thần đều hưởng lễ vật. Đó là trời nhận ông Thuấn. Khi vua Nghiêu sai ông Thuấn thay mình cai quản việc nước thì việc nước được ổn trị, chăm họ được yên vui. Đó là dân chịu ông Thuấn. Như thế tức trời và dân đều đem thiên hạ cho ông Thuấn. Cho nên ta mới nói, thiên tử không có quyền đem thiên hạ cho người khác. Ông Thuấn giúp vua Nghiêu cai trị 28 năm, việc đó chẳng phải sức người làm được, là do ý trời đấy. Vua Nghiêu bằng, sau 3 năm cưu tang, ông Thuấn tự nhường quyền cho con vua Nghiêu lánh về miền nam sông Nam Hà. Nhưng khi triều cận yết kiến thiên tử, thì các vua chư hầu trong thiên hạ chẳng đến con vua Nghiêu mà tìm đến ông Thuấn. Khi có việc thừa kiện thì chẳng đưa nhau đến con vua Nghiêu mà tìm đến ông Thuấn để ông Thuấn phân xử. Khi có lễ ca tụng công đức thiên tử thì người ta chẳng ca tụng con vua Nghiêu mà ca tụng ông Thuấn. Vì vậy ta nói là do ý trời đấy. Sau đó ông Thuấn trở về kinh đô Trung Quốc lên ngôi thiên tử. Nếu ông Thuấn khi vua Nghiêu bằng ở luôn trong cung vua Nghiêu bức hiếp con vua Nghiêu thì là tiếm ngôi chứ không phải là trời cho. Thiên Thái Thệ trong kinh thư có câu: Trời không có mắt có tai, dân nhìn tức là trời nhìn, dân nghe tức là trời nghe, là nghĩa vậy đấy. Bài 6, Vạn Trường lại hỏi: Người ta thường nói đến đời vua Vũ thì đức suy, cho nên chẳng truyền ngôi cho người hiền mà truyền ngôi cho con, có phải vậy chăng? Mạnh Tử đáp: Không, không phải vậy. Trời cho người hiền thì cho người hiền, trời cho con thì cho con. Thời xưa vua Thuấn tiến cử một hiền thần là ông Vũ của trời. 17 năm sau, vua Thuấn băng. Hết 3 năm cư tang, ông Vũ tự nhường quyền cho con ông Thuấn mà lánh ra ở đất Dương Thành. Lúc ấy, dân chúng trong thiên hạ theo ông Vũ cũng như sau khi vua Nghiêu băng, người ta theo ông Thuấn, chứ không theo con vua Nghiêu. Rồi ông Vũ tiến cử một bề tôi là ông Ích với trời. 7 năm sau khi vua Vũ băng, hết 3 năm cư tang, ông Ích tự nhường quyền cho con vua Vũ là ông Khải, lánh vào ở chân núi Kỳ Sơn. Lúc ấy, các vua chư hầu tới triều cận hoặc trăm họ thưa kiện nhau đều chẳng đến với ông Ích mà đến với ông Khải, bảo: Ngài là con của vua chúng tôi. Và khi có lễ ca tụng công đức thiên tử, người ta chẳng ca tụng ông Ích mà ca tụng ông Khải, bảo: Ngài là con của vua chúng tôi. Đan Châu, con vua Nghiêu là người bất tiếu, không giống cha, tức người xấu. Con vua Thuấn là Thương Quân, cũng là người bất tiếu. Vì vậy mà vua Nghiêu và vua Thuấn đều không truyền ngôi cho con, mà dân chúng không theo con hai ông ấy. ông Thuấn cai trị giúp vua Nghiêu, ông Vũ cai trị giúp vua Thuấn. Trải qua nhiều năm, thi ân cho dân đã lâu. Đến ông Khải, con ông Vũ là người hiền có thể kính cẩn thừa kế đạo của cha, mà ông Ích giúp vua Vũ cai trị dân chưa được bao năm, thi ân cho dân chưa được lâu. Ông Thuấn và ông Vũ nhiếp chính lâu hơn ông Ích, mà con vua Nghiêu và con vua Thuấn bất tiếu, còn vua Vũ thì hiền. Mấy việc ấy đều do ý trời, không phải sức người mà làm được. Việc gì mình không cố ý làm mà tự nhiên làm được, đó là ý trời. Mình không cầu mà tự nhiên nó tới, đó là mạng trời. Vậy thiên tử muốn tự ý chuyển ngôi lại cho con đã không được, mà muốn nhường ngôi cho người ngoài cũng không được. Muốn nhường ngôi phải thuận ý trời, thuận ý dân. Cho nên Khổng Tử nói: các đời Đường, Nghiêu, Ngu, Thuấn nhường ngôi cho người hiền. Các vua nhà Hạ, Vũ, Ân, Chu truyền ngôi cho con cháu, ý nghĩa như nhau, nghĩa là đều theo mạng trời và lòng dân. Đường, Ngu, Hiền, Hạ Hậu, Ân, Chu Kế, kỷ nghĩa nhất giả. Vậy chế độ chính trị lý tưởng của Mạnh Tử là ngôi thiên tử phải thuộc về người có cái đức của thánh nhân. Khi thánh nhân ấy bắt đầu già thì lựa một người bề tôi có tài đức, giao lần trách nhiệm trị dân, thấy có kết quả thì khi chết sẽ chuyển ngôi cho. Truyền thuyết về các vua Nghiêu Thuấn, một số học giả Trung Quốc gần đây ngờ rằng chưa đáng tin. Nhưng trong các bộ lạc thời cổ ở nước nào cũng có tục, khi tù trưởng chết thì dân trong bộ lạc cử người tài giỏi nhất lên thay. Và ở La Mã thời cổ cũng đã có một thời ngôi vua không truyền tự mà truyền hiền. Will và Ariane Durant trong cuốn Bài học của lịch sử, chương 10, viết rằng: sau hoàng đế Auguste, sinh năm 63 trước công nguyên, mất năm 14 sau công nguyên, các hoàng đế Caligula, Neron và Domitian làm cho chế độ quân chủ mất thanh thế. Nhưng họ được những người kế vị Nerva, Trajan, Hadrian, Antonin và Marc Aurel mà Renan phải khen là thế giới chưa bao giờ được một loạt minh quân tài giỏi đến như vậy. Sử gia Gibbon cũng bảo: nếu phải chi ra một thời đại mà nhân loại được sung sướng nhất, thịnh vượng nhất, thì người ta nghĩ ngay tới thời từ khi Nerva lên ngôi tới khi Marc Aurel chết. Từ năm 96, năm Nerva lên ngôi hoàng đế, đến năm 181, năm Marc Aurel mất. Mấy triều đại đó gom lại thành một thời đại duy nhất trong lịch sử mà nhà cầm quyền chuyên lo tới hạnh phúc của một đại dân tộc. Trong thời đại rực rỡ ấy, các dân tộc quy phục La Mã, lấy làm sung sướng về thân phận của họ. Chế độ quân chủ không có tính cách thế tập mà có tính cách lập tự, nghĩa là ngôi vua không truyền tự mà truyền hiền. Nhà vua lựa người nào có tài năng nhất mà nhận làm con nuôi, chỉ bảo cho việc trị nước, rồi tuần tự giao phó quyền hành cho. Chính sách ấy không gặp trở ngại, một phần vì cả Trajan lẫn Hadrian đều không có con trai, còn các con trai của Antonin thì lại chết sớm. Marc Aurel có một người con trai tên là Commod, nối ngôi ông. Vị hoàng đế hiền triết ấy quên không chỉ định một người kế vị, tức thì cảnh hỗn loạn phát ra liền. Vậy chế độ ngôi vua truyền hiền đó của La Mã không do một lý tưởng chính trị, chỉ do một sự may mắn đặc biệt, khó tái diễn trong lịch sử. Nếu Trajan và Adrian đều có con trai, thì có phần chắc chắn là họ đã truyền tử chứ không truyền hiền. Một điểm tiến bộ nữa trong học thuyết Mạnh Tử là ông dõng dạc tuyên bố phải phế bỏ những ông vua làm hại dân và nếu là bạo chúa thì có thể giết, nghĩa là có thể làm cách mạng, nghĩa cổ là đổi mệnh vua, đổi triều vua. Có 3 trường hợp. 1. Truất ngôi vua. Một lần, Tề Tuyên Vương hỏi về đạo nghĩa của quan khanh ở địa vị thủ tướng hoặc bộ trưởng ngày nay. Mạnh Tử đáp: vua muốn hỏi về hạng quan khanh nào? Có những hạng quan khanh khác nhau sao? Khác nhau chứ. Có quan khanh trong dòng họ nhà vua và có quan khanh không có họ hàng với vua. Xin hỏi về hạng quan khanh trong dòng họ nhà vua. Hạng đó, nếu vua có lỗi lớn thì can gián. Can gián nhiều lần mà vua không nghe thì phải họp tôn tộc, triều đình để truất vua mà tôn người khác lên. Nghe xong, Tề Tuyên Vương kinh sợ biến sắc, Một lát định thần lại rồi hỏi tiếp về hạng quan khanh không có họ hàng với vua. Mạnh Tử đáp: vua có lỗi thì họ phải can gián, can gián nhiều lần mà không nghe thì họ nên trả chức mà đi. Hữu quý thích chi khanh, hữu dị tánh chi khanh, quân hữu đại quá tắc gián, phản phúc chi chi bất thính, tắc dịch vị. Dị tánh chi khanh quân hữu quá tắc gián, phản phúc chi nhĩ bất thính, tắc khứ. Trường Vạn Chương Hạ, bài 9. Khổng Tử cũng cho rằng vua không làm điều nhân nghĩa thì quan không những có quyền mà còn có bổn phận phải bỏ nữa. Nếu không thì mang tiếng là làm quan vì bổng lộc. Nhưng ông không nghĩ tới việc truất vua, hoặc nghĩ tới mà không tiện nói ra. Tinh thần tôn quân của ông còn mạnh. Nhiều lần ông đã từ chức một cách khéo léo để giữ thể diện cho vua, như khi ông thấy Lỗ Hầu say mê gái đẹp, ca nhạc mà bỏ bê việc nước. Ông muốn bỏ đi, nhưng đợi lúc vua làm lễ tế giao không chia thịt cho các quan, ông mới xin từ chức. Như vậy người ta không trách vì vua vì ham thanh sắc mà bị ông bỏ, trái lại trách ông vì một việc nhỏ nhoi không chia thịt mà bỏ vua. Ông muốn che lỗi cho vua. Mạnh Tử có thái độ gay gắt hơn nhiều. Quan khanh không phải trong tôn thất thì phải bỏ đi, mà quan khanh trong tôn thất thì có bổn phận phải truất ngôi vua. 2. Hơn nữa, một hiền thần dù không phải trong tôn thất cũng có thể phóng trục một ông vua tàn bạo, như trường hợp vua Thái Giáp với ông Y Doãn. Bài 31 Tận Tâm Thượng chép rằng Công Tôn Sửu thừa với Mạnh Tử: ông Y Doãn, tướng quốc nhiếp chính nhà Thương, sau khi vua Thang Băng bảo: tôi không chịu được hạng người không tôn thuận nghĩa lý. Rồi ông rời vua Thái Giáp, cháu nội vua Thang, ra đất Đồng mà dân chúng mừng rỡ. Vua Thái Giáp hối hận, trở nên hiền đức. Ông Y Doãn bèn mời về triều, dân chúng cũng lại mừng rỡ nữa. Vậy bậc hiền nhân làm bề tôi, nếu gặp phải ông vua không hiền thì có thể đuổi đi hay sao? Mạnh Tử đáp: phải có chí tiết như ông Y Doãn mới được đuổi vua, nếu không thì là thoán nghịch. Công Tôn Sửu viết: Y Doãn viết: dư bất hiệp, vu bất thuận, phóng Thái Giáp vu đồng, dân đại duyệt. Thái Giáp hiền, hữu phản chi, dân đại duyệt. Hiền giả chi vi nhân thần giã, kỳ quân bất hiền, tắc cố khả phóng dư. Mạnh Tử viết: hữu Y Doãn chi trí tắc khả, vô Y Doãn chi trí tắc thoán giã. 3. Tiến lên một bậc nữa, một bậc hiền nhân có quyền giết vua mà lên ngôi. Đây là cách thứ ba để nhận ngôi, hai cách kia là được nhường ngôi và được truyền ngôi ở trình bày ở trên. Như vua Thang giết vua Kiệt, vua Vũ diệt vua Trụ, hai ông ấy thay trời trừ bạo chúa nên được làm thiên tử. Cách này hợp đạo, hợp lý nếu có đủ ba điều kiện như sau. Phải theo ý dân. Dân phải tỏ lòng oán chính sách tàn ngược của bạo chúa và mong mỏi người giải phóng. Như khi vua Thang sắp thảo phạt vua Kiệt thì nhân dân đâu đâu cũng ca thán: vua Kiệt không thương chúng ta, bỏ việc ruộng nương của chúng ta mà chính trị thì bạo ngược. Trích thư Thang Thệ. Về việc vua Vũ diệt Trụ, như Thái Thệ cũng chép: vua Trụ cự tuyệt với trời mà kết oán với dân. Vua tuy thay trời, nhưng khi đã không làm tròn nhiệm vụ, lại làm tàn bạo thì không phải là vua nữa, mà là một tội nhân. Cho nên Mạnh Tử nói: nghe nói giết một kẻ tên là Trụ, chứ chưa nghe nói giết vua. Phải theo mệnh trời, nghĩa là phải tin rằng việc mình làm là thuận ý trời. Như khi vua Thang giết Kiệt, có nói: đạo trời giáng tai ương cho Kiệt để tỏ rõ tội lỗi của hắn. Ta theo mệnh trời mà tỏ rõ uy của trời, nên không dám tha hắn. Thư Thang cáo. Vũ Vương khi giết Trụ cũng nói: trời nổi giận, sai ta xét tội của họ Chu. Ta phải kính sợ mệnh lệnh và uy của trời. Trích thư Thái Thệ. Lại nói: tội Trụ đã đầy, mệnh trời là giết hắn đi. Nếu ta không thuận ý trời thì tội cũng như hắn. Trích thư Thái Thệ. Mệnh trời đó hiện trong ý dân và trong những tai ương trời giáng cho quốc gia nào có bạo quân như núi đổ, sông lụt, sấm to, bão lớn. Phải là người có đức, được dân tín nhiệm, như vua Thang trước khi khởi quân diệt vua Kiệt, đã nổi danh là khoan đại, nhân nghĩa. Vua Vũ trước khi giết vua Trụ cũng nổi tiếng là người hiền. Hạng người đó Mạnh Tử gọi là Thiên Lại, người vâng lệnh trời mà trị an. Trích Công Tôn Sử, Thượng bài 5. Thiên Lại cao hơn thiên dân, dân của trời một bậc. Thiên dân là hạng tính trước rằng nếu mình ra làm quan mà có thể giúp thiên hạ thì lúc đó mới chịu nhận trách nhiệm, nếu không thì ở ẩn chờ thời. Trích Tận Tâm, Thượng bài 19. Chương Công Tôn Sử, Hạ, bài 8 dưới đây còn nói rõ rằng Thiên Lại có quyền giết vua, đánh một nước vô đạo, cũng như quan sĩ sư, thượng thư bộ hình có quyền ra lệnh giết kẻ phạm trọng tội. Thẩm Đồng, một cận thần của vua Tề, lấy ý riêng mà hỏi Mạnh Tử: nên đánh Yên không? Mạnh Tử đáp: nên, vì Tử Khoái, vua Yên, không có quyền đem nước Yên giao cho Tử Chi, tể tướng của Yên, mà Tử Chi cũng không có điều kiện để nhận của Tử Khoái. Tỉ như bây giờ, có một viên quan yêu ông mà không tâu với vua, tự ý đem bổng lộc, tước vị của mình nhường cho ông. Hoặc có một kẻ sĩ không được lệnh vua phong, cứ nhận chức quan ông cấp cho, thì như vậy có phải phép không? Việc Tử Khoái trao quyền cho Tử Chi có khác gì vậy? Sau đó, Tề đánh Yên. Có người hỏi Mạnh Tử: có phải ông xúi Tề đánh Yên không? Ông đáp: tôi chưa hề xúi như vậy. Chẳng qua Thẩm Đồng hỏi tôi nên đánh nước Yên không? Tôi đáp là nên. Thế là Tề đem quân đánh Yên. Nếu ông ta hỏi thêm ai có quyền đánh nước ấy, thì tôi sẽ đáp chỉ có bậc Thiên Lại mới có quyền ấy. Lấy ví dụ, ngày nay có kẻ giết người, có người hỏi tôi nên giết kẻ ấy chăng, thì tất nhiên tôi sẽ đáp nên. Nếu người đó lại hỏi ai có quyền giết kẻ ấy, thì tôi sẽ đáp chỉ quan sĩ sư mới có quyền ấy. Ngày nay, Tề thì cũng như Yên, đều là chư hầu. Vua Tề không phải là bậc Thiên Lại, mà lại đánh Yên thì cũng như Yên đánh Yên. Tôi lẽ nào xúi dục một việc như vậy? Tề nhân phạt Yên, hoặc vấn chi viết: khuyến Tề phạt Yên, hữu chứ? Viết: vị giã. Thẩm Đồng vấn Yên khả phạt dư. Ngô Ứng chỉ viết khả, bỉ nhiên nhi phạt chi giã. Bỉ như viết: thục khả dĩ phạt chi. Tắc Tường Ứng chỉ viết: vi Thiên Lại, tắc khả dĩ phạt chi. Kim Hữu sát nhân giả, hoặc vấn chi viết: nhân khả sát dư. Tắc Tương Ứng chi viết: khả. Bỉ như viết: thục khả dĩ sát chi. Tắc Tương Ứng chỉ viết: vi sĩ sư tắc khả dĩ sát chi. Kim dĩ Yên phạt Yên, hà vi khuyến chi tai. Bài đó cho ta hiểu thêm về hạng Thiên Lại mà cũng bổ túc bài 5 Vạn Chương, Thượng, về việc nhường ngôi. Không phải ông vua nào muốn nhường ngôi cho ai cũng được. Nhường không phải phép, nghĩa là không hợp ý trời ý dân thì có tội với dân. Vua Yên chỉ vì muốn được người ta quen là có đức như vua Nghiêu, vua Thuấn mà đem nước nhường cho cả Tử Chi. Nhưng Tử Chi không có tài đức, cầm quyền được 3 năm thì nước Yên đại loạn, mà bị Tề đem quân đánh, chiếm được một cách dễ dàng. Các vua chư hầu cũng tính với nhau đem binh cứu Yên. Tề Tuyên Vương lo lắng hỏi Mạnh Tử. Mạnh Tử khuyên: các nước trong thiên hạ vẫn đều sợ sức mạnh của Tề. Nay đất Tề lại rộng gấp hai vì chiếm được Yên, nhưng không thi hành nhân chính nên các chư hầu mới động binh đánh Tề. Vậy thì nhà vua nên mau mau ra lệnh phóng thích các người già cả và các trẻ em của Yên, ngưng lại việc rời, tức cướp các bảo vật của Yên, mà bàn tính với dân Yên, đặt lên một vị vua rồi rút quân về. Như vậy thì còn kịp tránh việc binh đao với các nước khác. Trích Lương Huệ Vương, Hạ, bài 12. Trước đời Xuân Thu từ lâu, dân tộc Trung Hoa cũng như mọi dân tộc trong nền văn minh nông nghiệp đã có quan niệm hết thịnh thì tới suy, hết suy tới thịnh. Vì thịnh suy, hữu thời là một hiện tượng thiên nhiên. Dân tộc làm ruộng, trồng trọt nào cũng để ý tới rất sớm. Trăng khuyết rồi tròn, nước dòng rồi lớn, hết ngày tới đêm, bốn mùa qua lại. Cây cỏ tươi tốt về xuân hạ, rồi tàn tạ về thu đông. Còn con người trẻ rồi già, hết đời cha tới đời con. Nhưng áp dụng luật đó vào chính trị, ôn lại quá khứ mà định cho mỗi thời một khoảng là bao nhiêu năm thì là sáng kiến của Mạnh Tử. Sau này được nhiều người tin, chẳng hạn Tư Mã Thiên, đầu đời Hán. Thước nhất trị nhất loạn được Mạnh Tử trình bày cặn kẽ trong bài 9, Đằng Văn Công, Hạ. Ông bảo một môn đệ là Công Đô Tử. Từ khi trời sinh ra loài người đến nay đã lâu rồi, cứ một đời trị lại một đời loạn. Thiên hạ chi sinh cửu hỷ, nhất trị nhất loạn. Đương thời vua Nghiêu, các dòng nước bị ngăn chảy nên chảy nghịch, nước ngập tràn cõi Trung Quốc. Các giống rắn rồng ở lẫn lộn với người trên mặt đất, dần không có nơi để ở yên. Kẻ ở dưới thấp phải làm chòi mà ở, kẻ ở trên cao phải đào hang mà trú ngụ. Kinh thư chép, nước tràn, ta nên phòng bị, nước tràn bờ là nạn lụt hồng thủy đấy. Đó là một thời loạn. Vua Thuấn sai ông Vũ trị thủy. Ông Vũ đào vét những chỗ bế tắc để cho nước sông chảy ra biển. Ông đuổi rắn rồng ra nơi đầm xa cỏ rậm. Các dòng nước mới theo chiều đất mà chảy. Đó là mấy sông Giang, Hoài, Hà, Hán. Những cái ngăn trở sông rạch đã dẹp xong. Loài chim, loài thú hại người đều bị tiêu diệt. Từ đó nhân dân mới được đất bằng mà ở. Đó là một thời trị. Vua Nghiêu, vua Thuấn đã mất. Đạo trị quốc của hai bậc thánh đó mỗi ngày một suy. Những ông vua bạo ngược nối nhau mà ngất ngưởng trên vai. Họ phá cung tường, nhà cửa của bách tính để đào ao xây hồ. Dân chúng chẳng có chỗ an nghỉ. Họ lấy ruộng đất của bách tính làm vườn bách thảo, bách thú, khiến dân thiếu ăn, thiếu mặc. Lại thêm những tà thuyết, bạo hạnh nổi lên. Vườn bách thảo, bách thú, ao, hồ, đầm, bái, hồ trồng hoa. Càng nhiều thì các giống chim và thú quy tụ càng đông. Tới đời vua Trụ, loạn đến cực điểm. Đó lại là một thời loạn nữa. Bấy giờ ông Chu Công giúp ông Võ Vương giết vua Trụ, phạt nước Yên. 3 năm mới giết được vua nước Yên, đuổi Phi Liêm, kẻ sùng ái của vua Trụ ra tận góc biển mà giết. 50 vua chư hầu theo nhà Thương, tức theo vua Trụ, bị Võ Vương tiêu diệt hết. Những đoàn thú như cọp, beo, tê giác, vua Trụ nuôi. Ông thả ra và đuổi đi xa. Thiên hạ rất mừng rỡ. Đó là một thời trị nữa. Rồi đời càng suy, đạo càng kém. Những tà thuyết, bạo hạnh lại nổi lên. Có kẻ bề tôi giết vua, có kẻ làm con giết cha. Đó lại là một thời loạn nữa. Khổng Tử Sợ mới soạn bộ Xuân Thu chép hành vi các vua chúa để gian đời trước. Ngày nay, bậc thánh vương không ra đời, các vua chư hầu thì luông tuồng, mà hạng sử sĩ thì bàn ngang luận càn. Học thuyết của Dương Chu và Mặc Định lan tràn thiên hạ. Khi bàn bạc, người nào không theo Dương thì theo Mặc. Dương chỉ biết có mình, như vậy là không có vua. Mặc thương tất cả mọi người như nhau, như vậy là không có cha. Không vua không cha, tức là cầm thú, loạn cực rồi. Thuyết nhất trị nhất loạn đó đúng. Nhưng Mạnh Tử còn bảo thêm rằng, cứ 500 năm lại trở lại một thời trị, rồi lấy sử ra để chứng thực. Coi lại chương 4. Và ông tính từ Thành Thang đến ông được non 1.500 năm, nên hy vọng đã đến thời thịnh. Hồi ông mới tới nước Tề, thấy Tề Tuyên Vương thành thực, có thiện chí, có chút lòng trắc ẩn đối với loài vật, nên tin rằng nếu thuyết phục được Tuyên Vương theo ông thì Tề có thể thống nhất Trung Quốc, chấm dứt một thời loạn đã kéo dài mấy trăm năm. Có lần ông bảo Tuyên Vương không phải là người bất trí, nghĩa là cũng sáng suốt đấy chứ. Nhưng ông chỉ yết kiến, khuyên bảo nhà vua trong những buổi họp triều. Rồi khi ông thoái triều thì những kẻ tiểu nhân xen vào, làm nguội lạnh chí khí của vua đi. Nên Tuyên Vương chưa làm được gì cả. Trích Cáo Tử, Thượng bài 9. Nếu Tuyên Vương theo ông, thì lập nên vương nghiệp dễ như lật bàn tay. Người nước Tề có câu, làm việc gì tuy cần có trí tuệ mà không bằng thừa được cái thế, tuy cần có tư cơ, tài liệu, nền tảng để làm việc, nhưng không bằng chờ được cái thời. Theo như thời bây giờ thì dễ làm lắm, là vì đời nhà Hạ, nhà Ân, nhà Chu vào lúc đương thịnh chưa có đất rộng hơn ngàn dặm, mà Tề bây giờ có đất rộng hơn ngàn dặm rồi. Tiếng gà gáy, chó sủa liên tiếp nhau suốt đến bốn bể trong cõi. Thế thì Tề lại có dân đông nữa rồi. Đất chẳng cần mở mang thêm nữa vì đã rộng rồi. Dân cũng chẳng cần phải gia tăng nữa vì đã đủ rồi. Sẵn có thế lực như thế, nếu thi hành nhân chính thì dựng nên nghiệp vương, gồm thâu thiên hạ, chẳng ai ngăn cản nổi. Và lại đời vương giả, nghĩa là bậc vua thi hành nhân chính mà không dấy lên, chưa bao giờ lâu hơn lúc này. Nhân dân đói khổ điêu đứng vì ngược chính, chưa bao giờ tệ hơn lúc này. Lẽ thường, kẻ đói quá thì dễ dãi đối với thức ăn, kẻ khát quá thì dễ dãi đối với thức uống. Khổng Tử bảo, ân đức lưu hành trong dân gian mau hơn mạng lệnh do trạm truyền đi. Đương lúc này có một nước có vạn cỗ chiến xa, nước rất lớn như Tề, mà thi hành nhân chính thì dân vui mừng như bị treo ngược mà được mở dây trói vậy. Cho nên việc làm chỉ bằng nửa đời xưa mà thành công gấp hai người thời xưa, chỉ lúc này mới làm được như thế. Thả vương giả chi bất tác, vị hữu sơ ư thử thời giả giã, dân chi tiểu tụy ư ngược chính, vị hữu thập ư thử thời giả giã. Cờ giả dị vi thực, khát giả dị vi ẩm. Khổng Tử viết, đức chi lưu hành tốc ư trí bưu nhi truyền mệnh. Đương kim chi thời, vạn thặng chi quốc hành nhân chính, dân chi duyệt chi do giải đáo huyền giã, cố sự bán cổ chi nhân, công tất bội chi, duy thử thời vi nhiên. Trích Công Tôn Sửu, Thượng, bài 1. Rốt cuộc, đạo ông chẳng thực hiện được chút gì, ông hoàn toàn thất vọng, rồi bỏ Tề. Dầu dĩ tới nỗi một đệ tử là Sung Ngu phải hỏi, thưa thầy, cơ hồ thầy không được vui. Trước kia ngu này thường nghe thầy dạy, người quân tử không oán trời, không trách người. Mạnh Tử đáp, trước kia là thời khác, nay là thời khác. Cứ 500 năm có một bậc thánh vương ra đời mà thống nhất thiên hạ. Trong thời gian ấy, tất có những bậc hiền tài để danh ở đời. Từ vua Văn, vua Võ nhà Chu tới nay đã trên 700 năm. Tính theo kỳ hạn 500 năm thì đã quá số rồi. Xét theo thời này là thời cực loạn thì có thể có một cuộc cách mạng để thiên hạ được bình ổn. Nhưng trời chưa muốn cho thiên hạ bình trị. Nếu muốn thì hiện nay không dùng thầy thì dùng ai? Được vậy thì lẽ nào chẳng vui? Mạnh Tử khứ Tề, Sung Ngu lộ vấn viết. Phu tử nhược hữu bất dự sắc nhiên. Tiền Nhật, Ngu Văn Chư Phu Tử viết, quần tử bất oán thiên, bất vưu nhân. Mạnh Tử viết, bỉ nhất thời, thử nhất thời giá, ngũ bách niên tất hữu vương giả hưng, kỳ gian tất hữu danh thế giả. Do Chu Nhi Lai, thất bách hữu dư tuế hỷ, dĩ kỳ số tắc quá hỷ, dĩ kỳ thời khảo chi, tắc khả hỷ. Phù thiên vị dục bình trị thiên hạ giá, như dục bình trị thiên hạ, đương kim chi thể, xá Nga, kỳ thủy giã, Ngô Hà vi bất dự tai. Trích Công Tôn Sửu, Hạ, bài 13. Bài 38, tận tâm, Hạ, ở cuối bộ. Ông cũng than thở loạn đã lâu quá cái hạn 500 năm rồi, mà sao chưa thấy có mỏi trị. Coi chương 4 ở phần trên. Ông thật là người ưu thế mẫn thế. Không rõ về già ông có nhận thấy cái luật 500 năm đó của ông sai hay không. Mạnh Tử mất năm 289 trước công nguyên, rồi Trung Quốc còn loạn thêm 68 năm nữa. Đến khi Tuần Thủy Hoàng diệt được Tề mà thống nhất toàn cõi, năm 221 trước công nguyên. Nhưng thực ra, suốt triều Tần, Trung Hoa không thể gọi là trị được. Phải đợi đến năm 206 trước công nguyên, Hán Cao Tổ lên ngôi mới bắt đầu một thời bình trị, Mà về tài đức, Cao Tổ khó làm cho một người như Mạnh Tử phục được. Vậy là từ khi Võ Vương mất, phải đợi 909 năm mới có một thời trị, chứ không phải 500 năm. Từ năm 1115 trước công nguyên đến năm 206 trước công nguyên. Chú thích 10. Tức như ngày nay, một bộ trưởng, quan khanh, lãnh lương bằng 4 nhân 2 nhân 2 nhân 2 bằng 32 lần một thư ký, hạ sĩ. Ví dụ, một thư ký lãnh lương 10.000 đô la thì một bộ trưởng lãnh lương 320.000 đô la. Cây quạt lương bổng thời đó mở rộng hơn thời nay. Chú thích 11. Mỗi bước thời đó dài khoảng một gang tay, vậy 5 thước dài khoảng 1 mét bây giờ. Chú thích 12. Nên so sánh chính sách Trọng Hiền đó với chủ trương của bọn biện sĩ thời Chiến Quốc trong bài Trọng kẻ hiền thì nguy cho nước. Chiến Quốc sách, Trung Sơn sách, bài 7. Một biện sĩ, Lý Tỳ, khuyên Triệu đánh Trung Sơn vì vua Trung Sơn trọng hiền sĩ, bảo Vũ Linh Vương rằng đề cử hiền sĩ thì dân vụ danh mà bỏ cái gấp. Vời kẻ hiền về triều thì kẻ cày ruộng làm biếng mà chiến sĩ hóa yếu hèn. Như vậy mà không mất nước là việc chưa từng thấy. Chú thích 13. Hiền. Thiều chửu đọc là thiện hoặc thiền. Chú thích 14. Chuyện này chép lại trong Chiến Quốc sách, nhưng lại bảo Mạnh Tử khuyên Tề Tuyên Vương, lúc này mà đánh Yên là dùng thời cơ của vua Văn vua Võ, không nên bỏ lỡ. Chú thích 15. Võ Vương mất năm 1115 trước công nguyên, mà lúc này Mạnh Tử khoảng 60 tuổi, tức vào khoảng năm 310 trước công nguyên. Vậy có thể tính là non 800 năm. Hết chương 5. Tư tưởng chính trị. Chương 6. Tư tưởng kinh tế và xã hội. Mạnh Tử là người đầu tiên dùng chữ nhân chính và 2/3 hay 3/4 bộ Mạnh Tử nói về nhân chính. Ông lại cho nghĩa luôn luôn đi kèm với nhân và tuyệt nhiên không nói tới lợi, dù là lợi cho nước, vì muốn mưu lợi cho nước mình thì phải cướp của nước người, loạn do đó mà phát. Mở đầu bộ Mạnh Tử, ông bảo Lương Huệ Vương: vua cần gì phải nói tới lợi, chỉ nên nói tới nhân nghĩa mà thôi. Nếu bậc quốc vương bảo có cách gì để làm lợi cho nước ta, thì quan đại phu cũng sẽ bảo có cách gì làm lợi cho nhà ta. Kẻ sĩ và hạng bình dân cũng sẽ bảo có cách gì làm lợi cho thân ta. Thế là trên dưới đều tranh nhau vì lợi mà nước sẽ nguy. Nguy ở chỗ kẻ dưới sẽ vì lợi mà giết bề trên. Chủ một đại tập có ngàn cỗ xe, nước chư hầu, sẽ giết vua một nước có vạn cỗ xe, thiên tử. Chủ một gia tập có 100 cỗ xe, đại phu, lại giết vua một nước có ngàn cỗ xe. Như bề trên có 1 vạn, mà mình được có 1.000. Có 1.000, mà mình được 100, không phải là không nhiều rồi. Cho nên, nói đến lợi trước, nghĩa sau thì không đoạt hết của kẻ kia, mình không vừa lòng đâu. Trái lại, chưa có người nào trọng điều nghĩa mà lại bỏ bê cha mẹ. Chưa có người nào trọng điều nghĩa mà lại nghĩ tới mình trước rồi mới nghĩ tới vua. Vậy thì vua nên nói về nhân nghĩa mà thôi. Cần gì phải nói tới lợi? Vương hà tất viết lợi? Diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ hỷ. Vương viết, hà dĩ lợi Ngô quốc. Đại phu viết, hà dĩ lợi Ngô gia. Sĩ, thứ nhân viết, hà dĩ lợi Ngô thân. Thượng hạ giao chính lợi, nhị quốc nguy hỷ. Vạn thặng chi quốc, thí kỳ quân giả tất thiên thặng chi gia. Thiên thặng chi quốc, thí kỳ quân giả tất bách thặng chi gia. Vạn thủ thiên yên, thiên thủ bách yên. Bất vi bất đà hỷ, cầu vi hậu nghĩa nhi tiện lợi, bất đoạt, bất yếm. Vị hữu nhân nhi dĩ kỳ thân giả giã, vị hữu nghĩa nhi hậu kỳ quân giả giã. Vương Diệc viết nhân nghĩa nhi dĩ hỷ, hà tất viết lợi? Lương Huệ Vương, Thượng, bài 1. Trong toàn bộ có trên 20 bài đề cao nhân nghĩa mà đà đảo lợi. Tôi chỉ xin dẫn một bài nữa. Bài 4, Cáo Tử, Hạ. Tống Khanh, có sách chép là Tống Kiên hoặc Tống Vinh. Một người theo phái Mặc Tử, lớn hơn Mạnh Tử độ 10 tuổi, sắp đi qua nước Sở. Mạnh Tử gặp ở Thạch Khâu, hỏi: "Tiên sinh đi đâu đấy?" Tống Khanh đáp: "Tôi nghe nói Tần và Sở sắp tấn công nhau. Tôi định yết kiến vua Sở, khuyên nên bãi binh đi. Nếu vua Sở không bằng lòng thì tôi sẽ yết kiến vua Tần, khuyên bãi binh. Trong hai vua ấy tất có một ông nghe lời tôi." Mạnh Tử bảo: "Kha tôi xin được hỏi rõ một điều, lý lẽ chính ông sẽ đưa ra như thế nào? Ông sẽ thuyết phục hai vua đó ra sao?" "Tôi sẽ vạch rõ chiến tranh bất lợi cho hai nước ra sao." "Ý chí của ông rất lớn, nhưng lý lẽ ông đưa ra thì không tốt. Ông đem cái lợi mà nói với vua Tần, vua Sở, mà họ vui về điều lợi, bãi binh, thì binh lính sẽ vui vẻ nghỉ ngơi mà thích cái lợi. Kẻ làm bề tôi sẽ chỉ vì ham lợi mới thờ vua, kẻ làm con sẽ chỉ vì ham lợi mới thờ cha, kẻ làm em sẽ chỉ vì ham lợi mới thờ anh. Vậy là vua tôi, cha con, anh em, rốt cuộc bỏ hết điều nhân, điều nghĩa, chỉ nghĩ đến lợi trong sự giao thiệp với nhau. Như thế mà nước chẳng diệt vong thì là điều chưa từng có. Còn như ông đem nhân nghĩa mà nói với vua Tần, vua Sở, họ vui về điều nhân, điều nghĩa mà bãi binh, thì binh lính sẽ vui vẻ nghỉ ngơi mà thích nhân nghĩa. Kẻ bề tôi sẽ vì nhân nghĩa mà thờ vua. Kẻ làm con sẽ vì nhân nghĩa mà thờ cha. Kẻ làm em sẽ vì nhân nghĩa mà thờ anh. Vậy là vua tôi, cha con, anh em sẽ bỏ cái lợi đi, nghĩ đến nhân nghĩa mà giao thiệp với nhau. Như thế mà nước chẳng hưng vượng là điều chưa từng có. Cần chi phải nói tới lợi?" Tôi chưa từng thấy triết gia nào thâm oán chữ lợi như Mạnh Tử. Cứ nghe ai nói đến lợi là ông đả đảo. Hà tất viết lợi? Trái lại, ông rất trọng nhân nghĩa. Có nhân thì được vinh dự, bất nhân thì chịu nhục nhã. Trích Công Tôn Sửu, Thượng, bài 4. Đức nhân là chỗ ở yên ổn của người đời, đức nghĩa là con đường chính đại của người đời. Nhân, nhân chi an trạch giã, nghĩa, nhân chi chính lộ giã. Trích Ly Lâu, Thượng, bài 10. Con người chỉ khác cầm thú vì biết nhân nghĩa mà thôi. Trích Ly Lâu, Hạ, bài 19. Sống thì ta vẫn muốn, làm việc nghĩa thì ta cũng ham. Nếu chẳng được hai cái đó một lượt thì ta đành bỏ mạng sống mà giữ lấy tiết nghĩa. Sinh, diệt ngã sở dục giã. Nghĩa, diệt ngã sở dục giã. Nhị giả bất khả đắc kiêm, giả sinh nhi thủ nghĩa giả giã. Trích Cáo Tử, Thượng, bài 10. Một ông vua mà thích làm điều nhân thì không ai địch nổi. Trích Tận Tâm, Hạ, bài 4. Vì vậy, yết kiến ông vua nào, Mạnh Tử cũng chỉ đem đạo nhân nghĩa ra giảng, hy vọng tìm được hoặc đào tạo được một vị nhân quân. Hai nhiệm vụ quan trọng nhất của vị nhân quân là dưỡng dân, nuôi dân và giáo dân, dạy dân, tức là nhiệm vụ phú, giáo của Khổng Tử. Mà hễ dưỡng dân, bảo vệ dân thì không vô cớ gây chiến tranh. Dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt xét từng điểm đó một. 1. Dưỡng dân và giáo dân. Thời Xuân Thu rồi thời Chiến Quốc, trong 300-400 năm chiến tranh liên tiếp, dân chúng Trung Hoa chịu biết bao nỗi điêu đứng, lời than oán, giọng thổn thức chắc phải đầy trong ca dao, mà sao đời sau không lưu lại được bài nào cả. Như những bài Kích Cổ, Dương Chi Thủy, Quân Tử Vu Dịch trong Kinh Thi. Không có ai sưu tầm hay bị Tần Thủy Hoàng đốt hết. Mà trong số bách gia chư tử cũng chẳng thấy ai cất tiếng mạt sát bọn cầm quyền, bênh vực dân đen, ngoài Mạnh Tử. Lòng thương dân của ông thật thắm thiết. Trong 14 chương, gần như chương nào cũng biểu lộ nỗi ưu ái của ông. Yết kiến vua chư hầu nào, ông cũng nhắc họ cái bổn phận dưỡng dân. Ông là người đầu tiên, có lẽ duy nhất nữa, vạch rõ một chế độ kinh tế để cứu dân. Ông quả là một bậc đại nhân, có đức nhân rất lớn. Có nhiều bài trình bày chế độ kinh tế ấy. Ba bài quan trọng nhất là bài 3, Lương Huệ Vương Thượng, để giảng cho Lương Huệ Vương nghe. Bài 7, Lương Huệ Vương Thượng, để thuyết Tề Tuyên Vương. Và bài 3, Đằng Văn Công Hạ, để trả lời Đằng Văn Công. Ba bài ấy có những chỗ trùng nhau, nhưng tôi cũng xin chép cả lại dưới đây, vì theo tôi đều là những bài rất quan trọng trong bộ Mạnh Tử, rồi sẽ phân tích sau. Bài 3, Lương Huệ Vương Thượng. Nếu không làm trái thời tiết của kẻ làm ruộng, chẳng hạn đương mùa cấy, gặt mà bắt họ làm sâu, thì lúa thóc ăn chẳng hết. Nếu cấm dân bùa lưới mắt nhỏ quá trong các bưng, hồ, thì cá ăn chẳng hết. Nếu cấm đốn cây phá rừng sái mùa, thì cây rừng chẳng hết. Lúa thóc, cá, rùa, ba mà dư ăn, cây mà dư dùng, thì dân nuôi được người sống, chôn được người chết, không có gì oán hận cả. Khiến cho dân nuôi được người sống, chôn được người chết, không có gì oán hận, thì là bắt đầu thực hiện được vương đạo rồi. Nếu mỗi người dân được cấp cho 5 mẫu đất để ở và trồng dâu, thì người 50 tuổi có lụa mà mặc. Nếu chẳng làm hại sự sinh sản của gà, heo, chó, thì người 70 tuổi có thịt mà ăn. Nếu không chiếm mất thì giờ cấy gặt của những gia đình làm 100 mẫu ruộng, thì những người trong gia đình ấy không phải đói khổ. Lo việc giáo dục cẩn thận trong các trường tường và tự, dạy cho trẻ biết hiếu, đễ, thì những người đầu bạc hoa dâm khỏi phải nặng nhọc đội, gánh ở ngoài đường. Trong nước mà người 70 tuổi có lụa mà mặc, có thịt mà ăn, dân chúng khỏi đói, khỏi lạnh mà không lập được nghiệp vương, thì là điều chưa thấy. Ngũ mẫu chi trạch, thụ chi dĩ tang, ngũ thập giả khả dĩ ý bạch hỷ. Kê, đồn cầu trệ chi xúc, vô thất kỳ thời, thất thập khả dĩ thực nhục hỷ. Bạch mẫu chi điền, vật đoạt kỳ thì, sổ khẩu chi gia khả dĩ vô cơ hỷ. Cần tường tự chi giáo, thân chi dĩ hiếu đễ chi nghĩa, ban bạch giả bất phụ đái ư đạo lộ hỷ. Thất thập giả ý bạch, thực nhục, lê dân bất cơ, bất hàn, nhiên nhi bất vương giả, vị chi hữu giá. Trích bài 7, Lương Huệ Vương Thượng. Không có hàng sản. Hàng sản là lúc nào cũng có sẵn tiền, mà có hàng tâm. Hàng tâm là lòng lúc nào cũng tốt, thì chỉ có bậc sĩ, tức có đạo đức, học vấn cao, mới được như vậy. Còn hạng thường dân, hễ không có hàng sản thì không có hàng tâm. Không có hàng tâm thì phóng túng gian dối bậy bạ, chẳng cái gì là chẳng làm. Đến khi họ phạm pháp thì người cầm quyền vin vào đó mà chém giết họ, không khác gì đặt lưới mà bẫy họ. Bậc nhân đức ngồi ở trên trị dân mà lại đặt lưới bẫy dân sao? Vô hàng sản nhi hữu hàng tâm giả, duy sĩ vi năng. Nhược dân tắc vô hằng sản, nhân vô hằng tâm. Cầu vô hằng tâm, phóng tịch tà, sỉ, vô bất vi dĩ. Cập hãm ư tội, nhiên hậu tòng nhi hình chi, thị võng dân giá. Yên hữu nhân nhân tại vị, võng dân nhi khả vi giã. Vì vậy mà bậc minh quân phải điều chế điền sản cho dân, để trên thì đủ phụng dưỡng cha mẹ, dưới thì đủ sức nuôi vợ con. Năm được mùa thì mãi mãi no đủ, năm mất mùa thì cũng khỏi chết đói. Như vậy rồi đưa họ vào con đường thiện, họ mới dễ theo. Ngày nay, điều chế điền sản cho dân, trên họ không đủ sức phụng dưỡng cha mẹ, dưới không đủ sức nuôi vợ con. Năm được mùa thì vẫn khổ hoài, năm mất mùa thì không khỏi chết đói. Như vậy, dân chỉ lo khỏi chết mà còn sợ không được thay, đâu có rảnh mà làm việc lễ nghĩa. vua muốn thi hành nhân chính thì sao bằng trở về phép căn bản. Tiếp theo là một đoạn y hệt đoạn tôi đã phiên âm và chép chữ Hán ở cuối bài 3, Lương Huệ Vương, Thượng, đầu trang 110, chỉ khác có vài chữ. Bài 3, Đặng Văn Công, Thượng. Bài này dài hơn cả. Đặng Văn Công hỏi về cách trị nước. Mạnh Tử đáp: nhà cầm quyền không thể bỏ lỡ việc sinh nhai của dân. Thường tình của dân là có hàng sản thì mới có hàng tâm. Không có hàng sản thì không có hàng tâm. Không có hàng tâm thì phóng túng gian dối, bậy bạ, chẳng cái gì là chẳng làm. Đến khi phạm pháp thì người cầm quyền vin vào đó mà chém giết họ. Như vậy không khác gì đặt lưới mà bẫy họ. Bậc nhân đức ngồi ở trên mà trị dân mà lại đặt lưới bẫy dân sao? Vì vậy cho nên bậc hiền quân phải khiêm cung, tiết kiệm, lễ độ với người dưới, lấy thuế của dân có chừng mực. Dương Hổ hỏi: làm giàu thì bất nhân, làm điều nhân thì không giàu. Đời nhà Hạ, mỗi người chủ gia đình được phát cho 50 mẫu ruộng, mỗi mùa phải đóng thuế cống bằng hoa lợi của 5 mẫu. Đời Ân, mỗi người chủ gia đình được phát cho 70 mẫu mà được hưởng trọn hoa lợi, nhưng 8 gia đình phải chung sức làm một khoảng ruộng công ở giữa. Phép đó gọi là trợ. Đời Chu, mỗi chủ gia đình được phát cho 100 mẫu, được hưởng trọn hoa lợi, nhưng 8 gia đình phải chung sức làm một khoảng ruộng công ở giữa. Phép đó gọi là triệt. Ba cách đó tuy có khác, nhưng đều là lấy 1/10 hoa lợi của dân. Triệt có nghĩa là thông dụng, mà trợ có nghĩa là giúp. Theo một số học giả Trung Hoa gần đây thì phép trợ và triệt là chế độ cộng sản nguyên thủy còn sót lại của Trung Hoa. Mỗi miếng đất vuông vức 630 mẫu phép trợ hoặc 900 mẫu phép triệt, chia làm 9 phần bằng nhau, mỗi phần 70 hoặc 100 mẫu. 8 phần chung quanh chia cho 8 gia đình, phần ở giữa để lại một ít làm chỗ ở cho 8 gia đình. Còn lại bao nhiêu thì 8 nhà cày cấy chung nộp lúa cho nhà vua. Hình miếng đất khi chia như vậy giống chia tỉnh nên gọi là phép tỉnh điền. Ông Long Tử, một người hiền thời xưa nói: về việc chia đất và thu thuế, phép trợ dễ chịu hơn hết, tệ nhất là phép cống. Vì theo phép cống, người ta lấy số trung bình thu hoạch được trong nhiều năm mà định số thuế phải nộp mỗi năm. Như vậy năm được mùa, lúa thóc dư dật, dù chính phủ có thu nhiều cũng không phải là bạo ngược. Thế mà chính phủ lại thu ít. Tới năm mất mùa, hoa lợi chỉ đủ trả tiền bón phân mà chính phủ vẫn bắt phải nộp đủ số, độc hại như vậy. Làm cha mẹ dân mà để cho dân lấm lét ngó mình, để cho họ cực nhọc suốt năm mà không đủ nuôi cha mẹ, rồi phải đi vay nợ để đóng đủ số thuế, khiến người già và trẻ con chết ở đường mương, rãnh nước, thì làm cha mẹ dân ở chỗ nào? Ngoài ra, chính quyền phải lập những trường tường, tự, học, hiệu để dạy dân. Tường là trường dạy dân biết phụng sự người già cả. Hiệu là trường dạy dân về văn hóa, đạo đức. Tự là trường dạy bắn cung. Đời Hạ gọi là hiệu, đời Ân gọi là tự, đời Chu gọi là tường. Còn học là trường quốc học ở Kinh Đô. Cả ba đời Hạ, Ân, Chu đều dùng tên ấy. Các trường ấy đều dạy cho dân rõ nhân luân, đạo luân thường. Bề trên mà hiểu rõ và giữ luân thường thì kẻ dưới thân mến, hòa mục với nhau. Sau này có bậc vương giả ra đời tất lại dùng phép ấy. Mà vua Đằng tuy chẳng làm chủ thiên hạ, cũng sẽ là bậc thầy làm khuôn mẫu cho các bậc vương giả ấy. Sau đó, Đặng Văn Công lại sai một viên quan tên là Tất Chiến tới hỏi về phép tỉnh điền. Mạnh Tử đáp: muốn làm nhân chính thì trước hết phải vạch ranh giới ruộng đất. Nếu ranh giới không minh thì mỗi khu trong tỉnh địa, đất chia theo phép tỉnh điền, không đều nhau. Thuế không đều nhau mà số lúa phát cho quan không được công bình. Vì vậy bọn vua tàn bạo và quan tham nhũng lơ là về việc vạch ranh giới để ép dân đóng góp cho nhiều. Vạch ranh giới cho phân minh thì sự chia ruộng cho dân và phát bổng lộc cho quan sẽ được ổn định một cách dễ dàng. Và đây là đề nghị của Mạnh Tử để áp dụng cho nước Đằng. xin vua đối với người làm ruộng ở thôn quê thì dùng phép trợ, thâu 1/9 hoa lợi. Đối với người kinh thành thì để họ tự nộp 1/10 hoa lợi. Các quan khanh trở xuống đều được cấp khuê điền, ruộng để lấy hoa lợi mà cúng tổ tiên là 50 mẫu mỗi người. Đối với những người trai chưa thành gia thất thì phát cho mỗi người 25 mẫu. Người chết thì chôn ở làng, người sống không được bỏ làng mà đi nơi khác. Những người trong một làng và cùng chung một tỉnh địa, sáng cùng ra ruộng, chiều cùng về nhà, thân cận với nhau, tương trợ mà giữ gìn làng xóm, đau ốm thì nâng đỡ nhau. Như vậy trăm họ sẽ thân ái, hòa mục với nhau. Đất vuông vước một dặm là một tỉnh, mỗi tỉnh có 900 mẫu, khu ở giữa là công điền. 8 nhà đều được cấp mỗi nhà 100 mẫu làm tư điền và đều chung sức để làm khu công điền. Việc công làm xong rồi mới dám làm việc tư. Đại khái như vậy, còn muốn thi hành cho rộng rãi, hoàn toàn hơn thì tùy nhà vua và ông. Phân tích 3 bài trích dẫn ở trên, chúng ta thấy 1. Mạnh Tử đặc biệt chú trọng đến vấn đề kinh tế. Không thể bỏ lơ công việc sinh nhai của dân được, vì đó là vấn đề căn bản cho sự sống còn của dân, là điều kiện cốt yếu cho tinh thần đạo đức của dân. Nếu dân đói rét, lo cứu sống không xong thì còn nghĩ gì đến liêm sỉ, lễ nghĩa nữa. Vậy phải làm sao cho dân có hàng sản rồi mới mong họ có hàng tâm được? Dưỡng dân và giáo dân là hai việc liên quan mật thiết với nhau, cho nên cả trong 3 bài, hễ nói tới dưỡng dân, ông luôn luôn kèm thêm giáo dân, vì ông nghĩ rằng ăn no mặc ấm, ở không mà không được dạy dỗ thì không khác gì cầm thú. Trích Đằng Văn Công, Thượng bài 4. Và chính trị tốt không bằng giáo dục tốt. Trích Tận Tâm, Thượng bài 14. Nhưng ông cho dưỡng dân là việc cần nhất. 2. Muốn dưỡng dân thì phải cho dân đủ đất làm ruộng, phải chế sản cho công bằng. Ông theo chính sách tỉnh điền của đời Chu. Theo Maspero trong cuốn Latin Antique, PUF, năm 1965, thì Tấn là nước đầu tiên bỏ chính sách tỉnh điền từ đời Xuân Thu, trang 267. Và theo Từ Hải, thì Tần Hiếu Công, năm 350 trước công nguyên, bắt đầu bỏ chính sách tỉnh điền. Tấn là đất cũ, Tần là đất mới. Vậy ta có thể đoán rằng, thời chiến quốc, khi Mạnh Tử đi thuyết các vua Lương, Tề, Đằng, đa số các nước đã bỏ chính sách tỉnh điền rồi. Nước nào còn giữ thì cũng không được đúng nguyên tắc buổi đầu nữa. Người ta cho dân tự do khai thác thêm những đất mới để thu thuế được nhiều mà nuôi binh lính. Vậy việc ông đề nghị với vua Đằng Văn Công là một cuộc chia đất lại cho công bằng, khỏi có người giàu quá, người nghèo quá. Không rõ vua Đằng có theo lời ông không, nhưng chúng ta có thể nghĩ rằng Mạnh Tử đã ảnh hưởng đến hậu thế vì việc chia ruộng lại đó. Các vua Trung Quốc sau này cứ lâu lâu đem ra áp dụng lại. Như đời Hán, Võ Đế và Vương Mãng đều muốn lấy đất của địa chủ lớn chia cho dân nghèo theo phép tỉnh điền. Đời Lục Triều, nhà Tấn hạn chế số ruộng của hạng Vương Tôn và phát cho dân nghèo mỗi chủ gia đình 70 mẫu. Đời Ngụy, mỗi chủ gia đình được cấp 40 mẫu, khi chết phải trả lại triều đình. Thêm 20 mẫu nữa cho đất để truyền tử Lưu Tôn. Đời Tống, Vương An Thạch cũng chủ trương nhiều cải cách xã hội để cho tình trạng bất quân bớt được phần nào. Chẳng riêng ở Trung Hoa, khắp thế giới, sự tập trung tài sản là một điều tự nhiên, không sao tránh được. Những người tài giỏi, khôn lanh, siêng năng bao giờ cũng mỗi ngày một giàu thêm, và cái hố phân cách người nghèo và người giàu càng tăng. Tới một lúc nào đó, sự bất quân, bất công có thể gây nội loạn và nhà cầm quyền phải phân chia lại tài sản hoặc bằng cách bạo động, hoặc bằng cách ôn hòa. Như Will Durant đã nói trong chương 8, cuốn Bài học của lịch sử. Lịch sử kinh tế không khác gì trái tim của xã hội. Nó đập chậm chậm, trong thời gian trái tim phồng ra. Của cải được một thiểu số tập trung lại, để rồi tới thời gian trái tim bóp lại thì nhất định sẽ phải phân tán ra để lưu thông. Mạnh Tử hiểu luật đó và ông đề nghị với các vua chư hầu một cải cách ôn hòa. 3. Ông không phải chỉ là một triết gia mà còn là một chính trị gia, kinh tế gia nữa. Nghĩ cả tới những tiểu tiết như phải đạc điền lại mà vạch ranh giới ruộng đất cho phân minh, công bình. Chia cho mỗi gia đình bao nhiêu mẫu ruộng và một số đất vườn để nhà nào cũng có thể trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa mặc, nuôi heo, gà, lấy thịt ăn. Chế độ lý tưởng đó không thời nào nhân loại thực hiện được và ngày nay càng khó thực hiện hơn nữa vì nạn kỹ nghệ hóa, nạn chiến tranh, nhất là nạn nhân mãn. Chúng ta có vô số tiện nghi mà ông cha chúng ta không có. Nhưng đời sống của chúng ta ở đô thị không sung sướng bằng đời các cụ thời xưa, có một khu vườn chung quanh nhà, trồng gian bầu, luống cải, nuôi mấy con gà, con vịt. Cấm dân dùng những lưới nhạt quá để bắt cá, bắt rùa. Cấm đốn rừng không hợp thời, để cho những nguồn lợi đó khỏi bị tiêu diệt. Về điểm đó, bài học của ông ngày nay vẫn còn đáng cho chúng ta nhớ. Nhiều nhà chuyên môn về hải học, ngư nghiệp đã lo rằng chẳng bao lâu nữa, vài loài cá biển như cá voi sẽ mất giống. Bổn phận nhà cầm quyền là không được làm trái thời cấy gặt của dân, nghĩa là đừng bắt họ làm sâu khi họ mắc công việc đồng áng. Phải tiết kiệm, đừng xa xỉ mà bắt dân phải nai lưng ra đóng thuế. Có hai đoạn ông mạt sát bọn cầm quyền sống xa xỉ trên xương máu của dân. Một đoạn trong bài 4, Lương Huệ Vương, Thượng. Ông mang Lương Huệ Vương, mà tôi đã dẫn trong chương đầu. Một đoạn nữa trong bài 4, Lương Huệ Vương, Hạ. Ông mang hết cả các vua chư hầu đương thời. Ngày nay, vua chư hầu khi xuất du thì dắt theo một đoàn hộ vệ rất đông, bắt dân chúng cung cấp lương thực, khiến cho dân đã đói lại phải nhịn ăn, đã làm cực nhọc lại phải hầu hạ nữa, không được nghỉ. Họ liếc nhau mà cùng trách vua. Vì vậy dân sinh oán vua. Vua đã trái lệnh thiên tử, lại ngược đãi dân. Đoàn tùy tùng ăn uống phung phí như nước đổ, mắc những tật lưu, liên, hoang, vong. Đó là điều vua chư hầu đáng lo. Lưu là thả trôi theo dòng mà quên về, liên là ngược dòng nước mà quên về, hoang là ham săn bắn mà không chán, vong là mê rượu trà mà không chán. Sư hành nhi lương thực, cơ giả phất thực, lao giả phất tức, quyến quyến tư sảm, dân nãi tác thắc, phương mệnh ngược dân, ẩm thực nhượng lưu. Lưu, liên, hoang, vong, vi chư hầu ưu. Tòng lưu hạ nhi vong phản, vị chi lưu. Tòng lưu thướng nhi vong phản, vị chi liên. Tòng thú vô yếm vị chi hoang, lạc tử vô yếm vị chi vong. Về thuế ruộng, ông dung hòa phép chợ và phép cống tùy nơi, thôn quê hay thành thị. Nhưng quy tắc là phải đánh thuế giao cho dân đủ sức nộp. Bài 27, Tận Tâm, Hạ. Ông bảo, có thứ thuế nộp bằng vải hoặc sợi tơ, nhà trồng dâu và bông vải nộp trong mùa hạ. Có thứ thuế nộp bằng lúa thóc, mùa thu. Có thứ thuế nữa là sưu dịch, trong mùa đông, khi công việc đồng áng đã xong. Nhà cầm quyền chỉ nên thâu một thứ mà hoãn lại hai thứ kia. Nếu thâu cả hai một lúc thì dân sẽ có kẻ chết đói. Nếu thâu cả ba thứ một lúc thì dân sẽ cùng quẫn, cha con phải lìa nhau. Ông mạn sát chế độ quan thuế, bảo ngày xưa đặt ra cửa quan để phòng ngừa trộm cướp. Ngày nay đặt ra cửa quan cốt để làm trộm cướp. Cổ chi vi quan giá, tương dĩ ngự bạo. Kim chi vi quan giá, tương dĩ vi bạo. Trích Tận Tâm, Hạ, bài 8. Là vì xưa đặt ra chỗ tuần phòng ở cửa ải, cửa sông, cửa bể để ngừa trộm cướp. Ngày nay chỉ để thu thuế cho nhiều, khác gì cướp của dân. Chính sách xã hội của ông là đặc biệt cưu mang bốn hạng người: quan, quả, độc, cô. Ông bảo Tề Tuyên Vương, già mà quá vợ gọi là quan, già mà quá chồng gọi là quả, già mà không có con gọi là độc, trẻ mà mồ côi cha gọi là cô. Đó là bốn hạng cùng khổ nhất trong thiên hạ, không biết nhờ cậy vào ai. Vua Văn Vương bắt đầu trị nước, thi nhân lưu tâm tới bốn hạng người ấy trước nhất. Lão nhi vô thê viết quan, lão nhi vô phu viết quả, lão nhi vô tử viết độc, ấu nhi vô phụ viết cô, thử tứ giả, thiên hạ chi cùng dân, nhi vô cáo giả. Văn vương phát chính thi nhân, tất tiên từ tứ giả. Lương Huệ Vương, hạ, bài 5. Người già mà không quan, quả hay độc thì cũng được ông rất ưu ái, lo cho chu đáo. Trong 3 bài dẫn ở đầu chương này, có 2 bài ông nhắc tới họ, mong cho họ được mặc áo lụa, ăn thịt và khỏi phải đội gánh nặng ở ngoài đường. Chương trình kinh tế và xã hội của ông thật đầy đủ, công bằng, nhân từ. Ngày nay chúng ta còn xa mới đạt được lý tưởng của ông. Những người già trong xã hội chúng ta, nhất là ở phương Tây, thật cô độc, bị xã hội sa thải, con cháu bỏ bê, sống trong các dưỡng lão viện mà chờ chết. Tình cảnh họ thê thảm tới nỗi, nữ văn hào Mỹ Pearl Buck đã phải mạt sát văn minh Âu, Mỹ đối với người già thật bất nhân, nên noi gương thời cổ của Trung Hoa mà cải tạo lại xã hội. 2. Không vô cớ gây chiến. Chiến Quốc Sách, bài tề 5.1 có một đoạn tả được một phần nhỏ cái họa của chiến tranh. Chiến tranh là tàn mạt. Nghe tin có chiến tranh, kẻ sĩ thì gom của riêng mà cấp cho binh đội, người ở chợ thì gom lương thực mà cấp cho lính cảm tử. Quan trên ra lệnh chặt đòn ngang của xe để làm củi, giết bò cày để đãi lính. Như vậy là đưa binh đội đến chỗ suy nhược. Người thường thì cầu khấn, vua chúa thì tế lễ các tử sĩ. Từ kinh đô tới các huyện nha đều đặt bàn thờ cúng vái.